ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 742, tiểu đội lâm thời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì Tô Phàm, ngươi cũng dám bỏ rơi hùng ba của ngươi. Ta khuyên ngươi nên thiện lương, cho ngươi một cơ hội nói chuyện. Lại, người nói ra câu này tự nhiên là Hùng Hải Tử, dù sao trong thế giới của Hùng Hải Tử, Thiên là lão đại, hắn là lão nhị, không sợ ai. Đương nhiên, ngoại lệ là người có thể đánh bại hắn. Nhưng người được gọi là Tô Phàm kia lại tỏ vẻ khinh thường. Hắc, tất cả chúng ta đều đến đây để tham gia nhiệm vụ, chẳng lẽ ta còn phải chiếu cố ngươi đặc biệt? Ngươi đâu phải là con ta, nhưng ta nghe nói mẹ ngươi trông cũng không tệ, sao không suy nghĩ một chút, cho ta một cơ hội làm cha ngươi. Đi chết đi, Hùng Hải Tử đang định nổi giận, thì lúc này, Liễu Tam lên tiếng. Thôi đủ rồi, đừng làm ồn, có biết bây giờ là lúc nào không mà. Còn đứng đây náo loạn, Lý Quân nói, Liễu Tam nói đúng, hiện tại trong tình huống này, mọi người nên kiềm chế một chút. Nói lại, Liễu Tam, ngươi không phải đi mời Tô Viễn sao? Hắn nói. Thế nào, không muốn tham dự à? Đúng vậy, nếu có hắn ở đây, sự kiện lần này chắc sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Người nói câu này là A Hồng, khuôn mặt trang điểm tươi đẹp, nhưng có chút kỳ quái, như thẩm thấu máu tươi gần nhỏ giọt. Nếu có hắn, với năng lực của hắn, không nói là có thể giải quyết quỷ hỏa, nhưng ít nhất việc dẫn nó ra cũng tương đối đơn giản và nhẹ nhàng. Hắc hắc, mời được hắn cũng không dễ đâu, hơn nữa hắn có ác cảm với ta rất lớn, mỗi lần gặp hắn, ta đều mất một người giấy. Lần sau nếu có nhiệm vụ này, đừng tìm ta, người giấy của ta đâu? Phải nhặt được trên đường, đó có lẽ là do ngươi đắc tội với người ta. Lý Quân bình tĩnh nói, nhưng mà Tô Viễn đúng là một tồn tại đặc biệt, chỉ tiếc hắn không thích bị trói buộc. Nếu hắn chịu gia nhập tổng bộ, tình hình trong nước chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều, đó mới là cách làm thông minh. Đừng tưởng Hùng Ba không biết. Nếu hắn gia nhập tổng bộ, chẳng phải là để cho các ngươi sai khiến sao? Các ngươi, nhóm câm thú này, ngay cả Hùng Ba cũng không tha, người ta rõ ràng còn là con nít. Lời nói của Hùng Văn Văn nói thẳng ra ý nghĩ của Lý Quân, cũng gây ra vài tiếng cười. Nhưng ngoài hắn ra, tất cả đều là người trưởng thành, không dễ dàng bị kích động, không còn cách nào khác. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, nếu đã trở thành người ngự quỷ thì phải có sự giác ngộ như vậy. Lý Quân nói, nếu ai cũng lựa chọn việc không liên quan đến mình, đứng ngoài cuộc, như vậy nhân loại đã sớm diệt vong. Dù sao cũng phải có người đứng ra, đây là chuyện không thể tránh khỏi. Nghe lời của Lý Quân, có vài người lộ vẻ khinh thường, nói thì nói thế, nhưng tại sao trở thành người ngự quỷ lại nhất định phải chịu chết chứ? Người ngự quỷ cũng là con người, cũng sẽ chảy máu, cũng biết đau đớn. Người bình thường cần được cứu vớt, vậy chẳng lẽ họ không cần được cứu vớt sao? Nhưng Lý Quân nói cũng không sai, dù sao cũng phải có người đứng ra, vì vậy đối mặt với tình huống này, căn bản không liên quan đến đúng sai, chỉ là vấn đề lập trường mà thôi. Mà người như Lý Quân cuối cùng cũng chỉ là số ít, phần lớn người ngự quỷ đều chỉ muốn sống sót tốt hơn, nếu không thì sẽ không có chuyện sau khi xuất hiện, đội trưởng cơ bản không nghe lệnh mà hành động theo ý riêng. Ta có một vấn đề, nếu chỉ muốn dẫn quỷ họa ra, theo lý mà nói, hẳn là rất đơn giản, ta nghĩ Liễu Tam cũng có thể làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao hắn có nhiều người giấy như vậy, dùng thế thân để dẫn quỷ họa ra chẳng phải được sao? Đột nhiên, Tô Phàm lên tiếng, Liễu Tam liếc nhìn hắn, hơi nheo mắt nói. Nói thì nghe nhẹ nhàng đấy, nhưng ngươi nghĩ ta chưa thử sao? Đáng tiếc, người giấy của ta chưa tìm được con quỷ đầu nguồn của quỷ họa thì đã bị những con quỷ bên trong quỷ họa giết chết rồi. Khi bọn họ đang nói chuyện, đê thường xuất hiện. Không gian yên tĩnh xung quanh từ từ trở nên tối tăm, mờ mịt. Trên bầu trời, từng chút như có như không, vật thể màu xám nồng bay xuống, giống như sương mù dày đặc ngưng tụ lại như từng đợt khí tức âm u. Chỉ trong nháy mắt, mọi thứ xung quanh đều bị bao phủ bởi màn tối tăm này, mắt thường có thể thấy tất cả đều thay đổi. Ở nơi này không có bất kỳ sắc thái nào, ngay cả ánh đèn đường vàng mờ mịt trước đó cũng chuyển thành màu xám, bên trong đều phủ kín loại vật chất này. A Hồng đưa tay hứng lấy một đám vật thể rơi trước mắt, nhẹ nhàng xoa vào lòng bàn tay, để lại một mảng vết tích màu xám. Cho giấy, nàng khẽ thốt lên, cảm thấy không thể tin nổi, thì ra thứ tối tắm mờ mịt này lại là tro tàn còn sót lại sau khi trang giấy bị thiêu đốt. Đây là quỷ vực của quỷ hỏa. Lý Quân nhíu mày thật sâu. Tiếp theo hành động e rằng sẽ rất nguy hiểm, dù trước mắt quanh đây chưa từng xuất hiện bất kỳ bức họa nào, cũng không ai nhìn thấy bất kỳ tác phẩm tranh nào, nhưng mục tiêu của chúng ta là tìm ra con quỷ đầu nguồn bên trong quỷ hỏa. Mọi người hãy chuẩn bị sẵn sàng. Nhìn xung quanh tro tàn không ngừng rơi xuống, thế giới xung quanh đã hoàn toàn thay đổi, không hiểu sao tâm trạng của Lý Quân còn nặng nề hơn trước đây. Quỷ còn chưa xuất hiện, nhưng vẻn vẹn chỉ là quỷ vực bao trùm, đã lộ ra một cỗ khí tức tuyệt vọng như tận thế. Trong thế giới tối tắm mờ mịt này không có bất kỳ dấu hiệu của sự sống, không có bất kỳ sinh vật nào, chỉ có sự yên tĩnh chết chóc, cùng với tro tàn dường như vĩnh viễn không bao giờ tan biến. Không có gì để nói nhiều, nếu tình huống không ổn thì lập tức rút lui. Tô Phàm đang chơi điện thoại di động bỗng dừng tay, giờ phút này chậm rãi đứng dậy. Cùng lúc đó, hoàn cảnh xung quanh cũng bắt đầu biến đổi. Ban đầu, trước mặt bọn hắn chính là biển cả mới đúng, nhưng giờ đây, những con sóng mãnh liệt của biển cả không còn thấy nữa, thay vào đó là một khu rừng tất hắc đầy quỷ dị. Bọn họ đã hoàn toàn tiến vào thế giới bên trong quỷ hỏa, cũng chính là quỷ vực của quỷ hỏa. Trong khu rừng rậm này, một mảng đen kịt không nhìn rõ bất cứ thứ gì, nhưng chỉ cần nhìn vào, dường như nơi đây có thể nuốt chửng cả tia sáng, khiến người ta không rét mà run. Dường như trong sâu thẳm của khu rừng, ẩn chứa một thứ gì đó cực kỳ khủng khiếp. Một con đường bùn lầy uốn lượn trải dài từ dưới chân bọn họ, dẫn thẳng vào sâu trong rừng cây. Rõ ràng có thể thấy, càng đi vào bên trong thì ánh sáng càng trở nên u ám, mà cây cối hai bên đường lại dày đặc đến mức kỳ lạ, như những bức tường kín không kẽ hở, hoặc vặn vẹo, hoặc thẳng tắp sắp xếp. Hơn nữa, rất nhiều cây cối lớn lên lại giống nhau đến kỳ dị, như thể được chế tác từ cùng một mẫu. Dù chỉ dùng đầu ngón chân mà nghĩ, cũng có thể đoán rằng bên trong khu rừng này tuyệt đối có những lệ quỷ cực kỳ đáng sợ. Mấy vị, chúng ta tốt nhất không nên vào khu rừng này. Lúc này, người ngự quỷ được gọi là Tô Phàm giơ chiếc điện thoại trong tay lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo biểu hiện ở đây, chỉ cần chúng ta bước vào khu rừng này, liền không hiểu sao mà chết mất. Cách chương.